Trạch Thiên Ký TTV, chương 234, 234, quyển 1 chương 232 rời lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với ánh sáng mặt trời nồng ấm, Trần Trường Sinh mở hai tay ra, làm một cử động hoàn toàn trái với quy luật tu hành. Sau đó hồi tưởng lại, hắn cũng không biết tại sao lúc ấy chính mình lại làm như vậy. Tựa như cảm động, tựa như không có chút lý do nào. Hắn muốn làm, cho nên làm. Hắn mở hai tay, ở trong bầu trời đang xám xịt quá độ lên xanh lam tìm kiếm mệnh tinh. Sau đó bắt đầu dẫn tinh quang. Đây là lần đầu tiên hắn thử dẫn tinh quang tẩy tùy giữa ban ngày. Hoặc là, đây cũng là vô số năm qua lần đầu tiên có người tu hành bình thường cố gắng dẫn tinh quang tẩy tùy ban ngày. Có thể bởi vì may mắn, hắn không chết, cũng không bị đốt thành cho bụi. Ngược lại rõ ràng cảm giác được, u phủ chi môn hoàn toàn mở ra. Tốc độ dẫn tinh quang so với trước kia nhanh gấp mấy trăm lần. Đúng vậy, kinh mạch của hắn vẫn có rất nhiều địa phương gãy lìa. Hơn nữa bảy đạo kinh mạch trọng yếu nhất, vạn trượng vách đá vẫn còn tồn tại, nhưng ở trong kinh mạch bị cắt thành vô số đoạn, nhất là tạng phủ ở bốn phía u phủ, tinh huy hóa thành chân nguyên lại dư thừa trước nay chưa từng có. Thậm chí tựa như đem thương thế trong kinh mạch cũng tu bổ tốt hơn. Điều này chẳng lẽ chính là điểm thần kỳ của thiên thư bia? Hắn xoay người nhìn bia gãy dưới bia lư mặc nhiên nghĩ tới. Lúc này hắn đứng bên vách núi, hai nơi cách có chút xa, nhìn không rõ lắm, nhưng hắn cảm giác mình thấy được tòa bia đá đã mất đi. Hơn nữa không phải là hoa mắt. Đến đây, Trần Trường Sinh chân chính giải khai tất cả thiên thư bia của Tiền Lăng. Làm được chuyện Chu Độc Phu năm đó làm được, nếu như hắn tiếp tục đi về phía trước, hẳn là sẽ tiến vào ngọn núi khác. Thấy được thiên thư bia thần kỳ hơn, nhưng hắn liếc nhìn bầu trời, không có tiếp tục, mà lúc đó rời đi. Sáng sớm thiên thư lăng rất an tĩnh, đêm qua pháo hoa thịnh cảnh đã không còn nữa. Trước 17 tòa bia lư không có ai, trên sơn đạo dẫn xuống dưới lăng cũng không có ai. Rất nhiều người đang ngủ say, còn chưa tỉnh lại, hoặc là có thể rất nhiều ngày sau mới có thể tỉnh lại. Phá cảnh, cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện đơn giản. Không phải tất cả mọi người có thể giống Trần Trường Sinh. Nhìn như tùy ý bước qua cánh cửa này, ngay cả mỏi mệt cũng không cảm nhận được. Dĩ nhiên, đối với một số người mà nói, phá cảnh cũng không phải là chuyện khó khăn. Tỷ như Cẩu Hàn Thực. Cẩu Hàn Thực đứng cuối sơn đảo, lặng yên chờ hắn. Trần Trường Sinh đi tới trước mặt hắn, chắp tay làm lễ, nhìn oánh quang nhàn nhạt trong mắt của hắn. Biết cảnh giới của hắn cũng đã tăng lên. Từ Thanh Đằng Yến đến Đại Chiêu Thí rồi đến Thiên Thư Lăng. Cảnh giới của hai người bọn họ cuối cùng hoàn toàn cân bằng. Đều đến thông u thượng cảnh. Trần Trường Sinh hướng hắn cáo biệt. Nói, ta phải đi. Cẩu Hàn Thực nói, cách ngày Chu Viên mở ra còn mấy ngày. Thời gian chắc là đủ. Trần Trường Sinh nói, ở trong kinh đô, còn có vài chuyện muốn chuẩn bị. Cẩu Hàn Thực trầm mặc một lát, nói, ta không định đi Chu Viên. Trên đường nhớ bảo trọng. Trần Trường Sinh có chút khó hiểu. Hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ít nhất phải đem 17 tấm bia Tiền Lăng nhìn xong đã. Cẩu Hàn Thực mỉm cười nói. Trần Trường Sinh thành khẩn nói, chúc ngươi thuận lợi. Cẩu Hàn Thực nhìn hắn nói, năm nay tất cả thí sinh Đại Chiêu Thí cũng đều phải cảm tạ ngươi. Trần Trường Sinh khó hiểu được lời này. Cẩu Hàn Thực đem chuyện đã xảy đêm qua nói rõ một lần. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, không cần cảm ơn, ta chỉ làm chuyện mà mình muốn làm. Cẩu Hàn Thực biết không phải hắn đang khiêm nhường, bởi vì hắn quả thật chỉ là muốn giải bia. Về phần tinh quang chiếu sáng kinh đô cùng thiên thư lăng, cũng không theo ý chỉ của hắn mà rời đi. Hai người sóng vai đi tới nhà cỏ. lướt qua hàng rào mới vừa sửa sang không bao lâu. Trần Trường Sinh đi vào nhà bắt đầu thu thập hành lý. Nhìn Đường Tam Thập Lục đang ngáy như sấm lắc đầu. Lại phát hiện Chiết Tụ không ở trong phòng. Không khỏi có chút khó hiểu. Khiêng hành lý đi ra ngoài cửa. Hắn nói với Cẩu Hàn Thực. Phiền toái ngươi chiếu cố Đường Đường giúp ta một chút. Cẩu Hàn Thực nói. Không thành vấn đề. Chẳng qua ngươi muốn rõ ràng. Ra khỏi Thiên Thư Lăng. Chúng ta vẫn là đối thủ. Trần Trường Sinh nói. Hiểu được. Cẩu Hàn Thực lại nói. Tam sư đệ cùng tiểu sư đệ sẽ đi chu viên. Đến lúc đó, ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút. Trần Trường Sinh có chút khó hiểu. Nói, ngươi mới nói, chúng ta là đối thủ. Cẩu Hàn Thực nói, đối thủ không có nghĩa là không thể chiếu cố lẫn nhau. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút. Nói, có lý, nhưng ta thật sự không nghĩ mình có năng lực chiếu cố bọn họ. Lương Tiếu Hiểu cùng Thất Gian Danh Liệt Thần Quốc Thất Luật là đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông kiếm pháp kinh người. Trần Trường Sinh hiện tại mặc dù đã tu hành tới thông u thượng cảnh, chân nguyên rất dư thừa, nhưng bởi vì kinh mạch, số lượng chân nguyên có thể sử dụng vẫn rất ít. Nếu quả thật sinh tử tương bác, hắn chưa chắc đã có thể chiến thắng đối phương, chứ đừng nói chi là chiếu cố. Cẩu Hàn Thực cười cười. Nói, ta coi trọng chính là năng lực của ngươi ở phương diện khác. Rời khỏi nhà cỏ, đi tới trước cửa đá Thiên Thư Lăng. Cẩu Hàn Thực đi theo đưa tiễn. Mặt đất khẽ run, cửa đá chậm rãi mở ra. Đối với người tu đạo mà nói, Thiên Thư Lăng là thánh địa chí cao mà duy nhất. Vô luận là ai, thời điểm rời khỏi Thiên Thư Lăng, cũng sẽ có chút nuối tiếc. Hoặc là cảm xúc phức tạp hơn. Vẻ mặt Trần Trường Sinh cũng rất bình tĩnh. Cứ như vậy tùy ý đi ra khỏi cửa đá. Không quay đầu lại. Cẩu Hàn Thực cùng các bia thị giả nghe chuyện mà đến. Nhìn hình ảnh này. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Tựa như rất nhiều người từng nói. Trần Trường Sinh đối mặt bất cứ chuyện gì cũng biểu hiện quá mức trầm ổn bình tĩnh. Hoàn toàn không giống một thiếu niên 15 tuổi. Đó là bởi vì hắn rất quý trọng thời gian. Hơn nữa hiện tại tìm ra con đường của mình, tự nhiên phải càng thêm quý trọng. Hơn nữa hắn tin tưởng mình nhất định có một ngày mình có thể tiến vào tổng thánh cảnh. Đến ngày đó hắn sẽ trở lại Thiên Thư Lăng. Vô luận sông thần đảo hay là đi đường cũ cũng không có vấn đề gì. Như vậy hiện tại cần gì lưu luyến không rời. Nếu như nói không có ngày đó, như vậy mấy năm sau hắn sẽ trở về Tinh Hải. Lưu luyến như thế nào cũng có ý nghĩa gì. Xem bia hơn 20 ngày. Nhất là từ hôm trước. Không ngủ không nghỉ xem bia. Cuối cùng để cho hắn thành công đột phá đến thông u thượng cảnh. Trừ chuyện đó ra, còn có một thu hoạch trọng yếu phi thường. Đó chính là hắn hiểu được câu cuối cùng Vương Chi Sách viết trên bút ký. Không có vận mệnh, tinh thần nếu có thể di động, tự nhiên không có vận mệnh cố định không thay đổi. Hoặc là, sư phụ của hắn kế đạo nhân để cho hắn vào Lăng Yên Các tìm được bút ký của Vương Chi Sách. Là muốn cho hắn học bí pháp nghịch thiên cải mệnh của Thái Tổ Hoàng đế cùng Thái Tông Hoàng đế. Chẳng qua là kế đạo nhân không nghĩ tới. Hắn ở Thiên Thư Lăng tìm hiểu ra những điều này, sẽ làm hắn đi lên một con đường khác. Hắn trước đó chưa từng tin chắc, mình có thể thay đổi vận mệnh của mình. Không cần thông qua thay đổi vận mệnh người khác mà thay đổi vận mệnh của mình. Hắn muốn ở trước 20 tuổi, tiến vào cảnh giới thần ẩn. Đúng vậy, trên đời chưa có ai làm được, nhưng ai nói hắn nhất định không thể làm được. Trong rừng cây. Mao Thu Vũ cùng Trích Tinh Học Viện viện trưởng nhìn thân ảnh Trần Trường Sinh, tâm tình có chút phức tạp. Trích Tinh Học Viện viện trưởng nói, hắn hẳn là thông u thượng cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Mao Thu Vũ gật đầu, nói, so với Mạc Vũ còn sớm hơn 2 năm. Sau đại chiêu thí, Trần Trường Sinh trở thành một trong những người trẻ tuổi nhất thông u. Sau Thiên Thư Lăng xem bia, hắn trở thành thông u thượng cảnh trẻ tuổi nhất, không ai sánh bằng. Dùng cái này phán đoán, tựa như hắn thật sự am hiểu đem rất nhiều chuyện nhìn như không thể biến thành có thể. Đi vào rừng rậm sáng sớm thanh u, thấy thiếu niên đứng dưới tàng cây, Trần Trường Sinh không khỏi giật mình. Có người còn rời đi thiên thư lăng sớm hơn hắn. Cách chương.